Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 77 thiên địa bất nhân, chỉ có yêu tinh giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói thật sự khó tìm đến như vậy sao? Không phải Lạc Hồng Bụi hoài nghi nhân phẩm tiểu quỷ này, thật sự là tiểu quỷ này hành động khó có thể làm cho hắn thuyết phục. Tiểu quỷ trên đường đi rõ ràng không ngừng dùng cái mũi người lần dò đường, làm như vậy tìm một con chó là được. Phải, ta cảm giác không sai, nhanh lắm, ta tìm tòi theo trí nhớ mấy yêu tinh kia. Tên đầu lĩnh hẳn là công tử của một động phủ, dựa theo mùi cùng trí nhớ người nọ lưu lại, hẳn là rất nhanh sẽ tra được. Bất quá trước chúng ta cũng có một nhóm người tìm bọn họ. Lạc Hồng Bụi có chút nghi hoặc, cũng có người tìm mỹ nhân sao? Bọn họ là người nào? Bọn họ là người ma tộc, bất quá ta cảm thấy bọn họ ý đồ không phải là tìm đại thúc, hẳn là cái công tử kia giữ trong tay nội đan của ma tôn. Vậy là tốt rồi, hy vọng mỹ nhân khi thời điểm chúng ta tìm thấy không xảy ra điều gì ngoài ý muốn là tốt rồi. Trải qua vài cái canh giờ tiếp xúc, Minh Lạc Uyên cùng Lạc Hồng Bụi không còn bài xích thiếu niên áo lam. Thiếu niên tại thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng, cũng làm cho hai người không nói lời nào. Lạc Hồng Bụi là người nói nhiều, hắn hỏi thiếu niên vài câu, thiếu niên nói chút ít tình huống của mình, cũng che giấu chút ít, bất quá nói cho tên của hắn là Minh Vũ. Như Minh Vũ Trong đã nói, đang trên đường tìm kiếm quả thật đã đụng phải người ma tộc, cũng may mấy người pháp lực thâm hậu, sớm có phòng bị, cũng không có chính diện giao đấu, mà tránh đường khác tiếp tục đi tới. Ước chừng tới hừng đông, ba người đi tới một sơn cốc. Đi vào sâu bên trong sơn cốc, khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, ba người đều thu khí tức bản thân để tránh đả thảo kinh xà. Trong này, hẳn chính là điểm dừng chân cuối cùng. Minh Vũ đánh giá một chút, sờ sờ cằm tự hỏi, cũng tự gật đầu. Tiến vào sơn cốc thấy một động phủ cực kỳ hoa mỹ tráng lệ. Đứng xa xa nhìn, thật sự tưởng một phủ đệ của một vị vương hầu địa chủ nào đó thành lập ở nơi này. Ở cửa ra vào có vài chục thiếu niên đứng canh giữ, bốn phía cũng không có ít người hầu lấy binh khí đi tới đi lui. Lạc Hồng Bụi con mắt nhìn chăm chú vô cùng, hắn đầu tiên nhìn thấy nơi ở của yêu giới rốt cuộc như thế nào. Dù sao ngàn năm trước, hắn là ở tiên giới, cũng nhân giới yêu giới hoàn toàn khác nhau. Dù cho ngàn năm qua rơi xuống hồng trần cũng chỉ là biến ảo thành một cây mai thụ ở tại vách núi. Hắn lần đầu tiên thấy nhiều thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, trong nội tâm có kỳ quái. Sơn cốc này có thể nói là nơi hoang vu, từ đâu đến nhiều mỹ thiếu niên như vậy được, không chỉ như thế, phủ đệ cũng không thương hương tiếc ngọc, một đống mỹ nhân đặt ở cửa ra vào làm trông cửa như người hầu, có phải là có chút phung phí của trời hay không? Nhìn lên tấm biển phía trên có ba chữ thật to. Động Mỹ Nam, Lạc Hồng Bụi lập tức co giật khóe miệng không thôi. Đây tột cùng là địa phương nào? Hắn bây giờ hoài nghi định lực của hắn không đủ, thế gian này đây không gì là không thể, lại có người tự khoe khoang như vậy. Theo trí nhớ mà ta xem được, bên trong hẳn là không ít nam tử. Lạc Hồng Bụi tức giận nói. Người đúng là nói nhảm sao, bên trong không phải nam tử, cái kia đã gọi là động Mỹ nữ không phải sao? Nhưng mà, bọn họ đều rất đẹp. Minh Vũ do dự rồi tiếp tục nói. So với ngươi còn đẹp, câu này của ngươi ta không muốn nghe, hiện tại ta cảm giác mỹ nhân thật sự nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này tất cả đều là mỹ nam tử, rõ ràng công tử phủ đệ này cực kỳ háo sắc, những thiếu niên này nhất định là bắt từ các nơi tới nuôi nhốt nơi này, mỹ nhân bị những người này bắt tới, không cần nghĩ cũng biết. Minh Lạc Uyên núp trong bóng tối phía sau một tảng đá, đôi mắt đen nhìn về phía xa cửa nơi các thiếu niên đi tới đi lui tuần tra. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện bốn phía xung quanh phủ đệ ngoại trừ cửa chính, chỗ khác không còn có đường ra. Nếu có cũng phải leo từ phía bên kia sơn cốc, cách đó rất mất thời gian. Vì muốn tiến vào phủ đệ nhanh nhất, chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Tay của hắn giật giật âm thầm rút kiếm, không cần phải nhiều lời nữa, động thủ, được, Lạc Hồng Bụi đáp ứng. Minh Vũ không có phản đối, cũng tham dự, nhưng hắn dừng một chút giống như nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian quay trở lại nói với hai vị đã chuẩn bị chiến đấu. Đúng rồi, ta quên nói, Bát Đại Thúc là tứ công công tử, hắn là một con nhện tinh lông xanh nhà tơ cực kỳ lợi hại. Đại Thúc vì tơ nhện kia buộc chặt tay mới có thể bị bắt đến đây. Dựa theo trí nhớ mấy người kia, cái phủ đệ này có 7 vị công tử, hẳn là một ổ con nhện tinh. Bọn họ nhà tơ nhện dùng kiếm chém không đứt, hỏa thiêu không cháy, nước cũng không tan, cực kỳ bá đạo, trong chốc lát chúng ta đi vào, sẽ phải cẩn thận. Lạc Hồng Bụi hô to một tiếng, ảo não không thôi, trách cứ nhìn Minh Vũ. Người sao không nói sớm, bây giờ nói chúng ta cho dù tiến vào, khẳng định bị nhóm nhện tinh này dùng tơ nhện vây hãm gắt gao. Đừng nói cứu mỹ nhân, khả năng chúng ta tự bảo vệ mình cũng có vấn đề. Không có khoa trương như vậy chứ, ngươi không phải có thể biến hóa thân mình sao? Minh Vũ có chút không đồng ý, hắn có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ, Lạc Hồng Bụi cũng là yêu vật tự nhiên cũng có thể. Đầu óc người cũng không được thông minh nha, chúng ta có thể biến hóa bọn họ không thể à, miệng người nói lão tứ lợi hại như vậy, bọn họ còn lão đại, lão nhị, lão tam, cho đến lão thất, chẳng lẽ bọn họ đều là vật dư thừa sao, á ta còn chưa nghĩ tới, vậy làm sao bây giờ, bên trong toàn bộ đều là yêu tinh. Tại Lạc Hồng Bụi ánh mắt hung dữ, Minh Vũ rất thông minh đem giọng điệu giảm bớt. Những kẻ khác pháp lực cũng không biết như thế nào, có thể bảy tên kia sẽ không? Lạc Hồng Bụi ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên địa bất nhân, duy chỉ có yêu tinh giữa đường, cái này gọi là ta từ nay về sau nhục nhã như thế nào? Một hồi đấm ngực dậm chân, than thở, Minh Lạc Uyên ở một bên lạnh nhạt nhìn, ta đi vào trước ngươi đi tìm cách xử lý tơ nhện xử lý. Ta cũng đi vào, có lẽ cũng có thể hỗ trợ nha. Đại thúc gặp nguy hiểm, hắn là người đầu tiên tới cứu, đại thúc nhất định sẽ thật vui. Bỏ ta một mình à, sớm biết như vậy, hắn đừng nói, để cho hai tên không có tim không có phổi cứ như vậy trực tiếp đi vào. Minh Lạc Uyên cùng Minh Vũ rất thức thời đều bảo trì nhất trí thái độ, giả bộ như cái gì cũng không có nghe thấy. Cửa phủ đệ, hơn 10 thiếu niên tuần tra luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, một cơn gió lạnh đánh úp lại, rất xa bay tới một thân ảnh màu lam, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi vào cửa phủ đệ. Vừa phát hiện tình huống không đúng, những thiếu niên lập tức phát ra cảnh cáo bằng tiếng vang, Minh Lạc Uyên cùng Minh Vũ hai người sao để cho bọn họ có cơ hội như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự kiếm màu đen trên không trung chém phá, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua trên đất máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ. Minh Vũ thủ pháp càng lợi hại, không cần động thủ cũng không cần pháp lực chỉ cần dùng ý niệm những yêu tinh này hồn phách rời đi thân thể, ngã xuống. Bên ngoài giải quyết xong tất hai người cũng không có trì hoãn, Minh Vũ vận dụng siêu hồn đại pháp rất nhanh tìm được hướng đi của Liễu Khanh Nhan. Kỳ thật thiếu niên tuần tra ở ngoài cửa chết một khắc sau, mấy vị công tử đang tại đùa giỡn với mỹ nhân đã biết có người xông vào phủ đệ. Ma tà phản ứng đầu tiên chính là nghĩ kẻ đuổi giết hắn đã đến, ngược lại không ngờ người tới mục đích là cứu Liễu Khanh Nhan. Vì vậy, tất cả các công tử đều mặc quần áo vào chạy ra ngoài xem ai đến, cũng không quản Liễu Khanh Nhan như thế nào. Đợi tất cả công tử đều đi ra ngoài, những thiếu niên đi không còn một mống, Liễu Khanh Nhan cho rằng có thể được thanh tịnh. Không ngờ, ngẩng đầu nhìn lại thấy một đầu tóc màu tím quay lại. Ha ha, hiện tại chỉ còn lại có ta một mình, mỹ nhân thuộc về ta. Thất công tử thật là cao hứng, thừa dịp các vị ca ca đi ra ngoài, một mình chạy trở lại. Mỹ nhân nói muốn ta liền mang mỹ nhân đi chịu không? Thất công tử vẫn còn có chút tính cách trẻ con, nói chuyện tinh nghịch tư tưởng cũng chưa thể sâu xa như vài vị ca ca vậy, cũng tương đối đơn thuần. Hắn tựa như đứa bé, thừa dịp trong nhà không có người lớn ăn vụng, khiến cho hắn phi thường cao hứng, còn có chút dương dương tự đắc cảm giác mình 10 phần thông minh. Thả ta xuống, Liễu Khanh Nhan giọng rất lạnh, cảm giác nhịn nữa mà không nói, khả năng thật sự sẽ bị hỏng mất. À, mỹ nhân nói với ta sao? Trời à, lại chỉ nói với một mình ta. Hắn quả thực thật rất vui, mỹ nhân từ lúc vào đây, cũng chưa nói qua một câu, không nghĩ tới câu nói đầu tiên là nói với hắn. Thật sự là quá kích động, đáng tiếc, các ca ca không một ai ở đây, hạ nhân cũng không ai chứng kiến, bất quá không lo, đợi các ca ca trở về sẽ khoe khoang, nhất định họ sẽ khích lệ hắn. Mỹ nhân, ta đây sẽ đưa ngươi xuống, hì hì, mỹ nhân là nhìn hắn nha, cái này cũng không có bắt buộc là mỹ nhân tự nguyện. Tuy thấy có chút là lạ, bất quá không lo, được mỹ nhân nhìn là một loại hạnh phúc nha. Á, mỹ nhân, người muốn nắm tay của ta làm cái gì, mỹ nhân muốn sờ sờ ta sao? Nắm cũng có thể, hắn nguyện ý để cho mỹ nhân nắm. Nhưng mà, vì cái gì, mỹ nhân khí lực lớn như vậy nha? Cách chương.